mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, cẩn thận một chút 11, Diệp Phàm không nói tiếp, mở to hai mắt nhìn chằm chằm mặt trên trần nhà xem. Bất quá không có ngọn đèn mặt trên tối đen một mảnh. Cái gì cũng nhìn không tới. Không biết hắn lúc này đang nghĩ cái gì. Lý Húc cũng không cấp. Chỉ nói, ngươi hảo hảo lo lắng một chút đi. Dù sao còn có một buổi tối thời gian. Sáng mai chúng ta trước khi rời đi trả lời thuyết phục ta là được nói xong. Hắn lôi kéo bị bộ bộ ra. Nhắm mắt lại ngủ hạ. Có lẽ là hôm nay quá mệt. Chỉ chốc lát liền nhẹ nhàng đả khởi khò khe. Ngủ ở Diệp Phàm bên kia đồng bạn nghe được hai người nói chuyện. Bất quá gặp Diệp Phàm không đáp ứng Lý Húc, hiện tại lại thấy Lý Húc đang ngủ, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Phàm ca, ngươi thế nào không đáp ứng hắn? Một cái khác đồng bạn cũng bò lên, lặng lẽ nói, là nha, Phàm ca, này ban ngày ở chung xuống dưới. Ta cảm giác bọn họ này nhóm người nhân phẩm vẫn là rất không sai, các ngươi đều nghe được. Diệp Phàm quay đầu sườn xem bọn họ, hai người gật gật đầu. Sau phản ứng đến tối như mực, gật đầu Diệp Phàm cũng nhìn không tới, lại sửa lên tiếng, ân, đều nghe được. Diệp Phàm dò xét một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Húc, xác định hắn là ngủ trầm tay trả lời, phía trước ta cũng là cảm thấy bọn họ nhân phẩm cũng không tệ. Lại có nhiều như vậy nhân liền tưởng mời chào bọn họ tiến chúng ta đội ngũ. Nhưng là hiện tại ta ngược lại cảm thấy. Phía trước bọn họ sở biểu hiện ra ngoài, là cố ý nhường chúng ta nhìn đến, sau đó dẫn chúng ta hướng tới, mà Lý Húc vừa vặn cầm lấy cơ hội này trái lại mời chào chúng ta. Nếu ta nhất thời khẩu nhanh đáp ứng, vạn vừa quay đầu lại bọn họ cũng không phải chúng ta hiện tại chỗ đã thấy như vậy đâu. Ta chẳng phải là đem ngươi nhóm đều hại, nghe xong hắn trả lời. Đồng bạn nhóm nhất thời lâm vào trầm mặc. Bất quá một lát sau, lại có người nói, ta cảm thấy hẳn là sẽ không. Phía trước ta cảm thấy nhàm chán thời điểm, chạy tới cho dịch nơi đó hàn huyên một hồi. Theo hắn trong miệng nói, Trương Duyệt trước kia là bọn hắn công ty lão bản, ở mặt thế bùng nổ phía trước nàng tựa hồ trước tiên đã biết cái gì. Vì thế tìm cái lấy cớ, đem công ty sở hữu tiền toàn phát phóng cấp công ty viên công nhóm chuân lương. Ngay từ đầu hắn còn buồn bực làm sao có thể có như vậy kỳ quái hoạt động. Chờ mặt thế bùng nổ sau bọn họ mới biết được nàng dụng tâm ni sau này bọn họ bị nhốt ở trong bệnh viện, cũng là đúng dịp gặp bọn họ đoàn người tài được cứu trợ. Còn có kia thầy thuốc, nàng ngay từ đầu không biết chính mình là cái dị năng giả. Bởi vì lo lắng bị nhân trở thành quái vật liền luôn luôn lén gạt đi. Sau này bị phát hiện. Nàng thiếu chút nữa bị trở thành quái vật bị nhân giết chết. Cũng là bởi vì bọn họ tài đem nhân bảo xuống dưới, không chỉ là này đó, lại có một người nói. Ta phía trước cũng đi dò xét một chút Trương Bân Khẩu Phong. Bọn họ vốn cũng là bị nhốt ở một cái trong thương trường. May mắn có người thỉnh bọn họ đi tìm nhân tài cứu ra. Tuy rằng sau này bọn họ cũng dùng vật tư hồi báo bọn họ. Bất quá đêm đó phát sinh địa chấn, bọn họ thu thập trở về vật tư phần sau đều không có. Vẫn là Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt đem bọn họ hồi báo kia mấy đại dương vật tư. Lấy ra cấp mọi người phân ăn, cho nên, ta cảm thấy Thẩm Nhiên này đội ngũ là đáng giá cùng, là nha. Tuy rằng này đó là từ bọn họ trong miệng nghe tới. Bên trong có không thủy phân chúng ta không rõ ràng, nhưng là cơm chiều thời điểm. Xem bọn hắn người người đều dơ lên khuôn mặt tươi cười. Nếu bọn họ thật là giả vờ nói, không có khả năng người người đều trang như vậy thực đi. Ta đương thời cẩn thận quan sát qua, người người đều là phát ra từ nội tâm, liền ngay cả cho dịch ra kia còn chưa có trăng tròn con. Bị dưỡng trắng trẻo mập mạp, thử hỏi một chút, ở mặt thế lý, liền chính mình đều khó có thể nuôi sống. Lại có mấy cái nguyện ý mang theo một cái không ổn định gói đồ. Còn dưỡng tốt như vậy. Nói như vậy, các ngươi đều muốn hảo muốn gia nhập bọn họ đội ngũ. Còn không đợi bọn hắn trả lời. Lúc này cách vách trong phòng truyền ra một trận trẻ con tiếng khóc. Cùng với Cho Dịch vợ chồng tiếng nói chuyện đánh gãy bọn họ. Bọn họ nhất thời đình chỉ nói chuyện, ngưng thần lắng nghe, không CV by Lovely Day không? Hết chương.